Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Khi pháo phù du tính bằng đơn vị hàng ức toàn lực ứng phó lại cường đại đều là ngoài ý liệu của bất luận kẻ nào. Hơn nữa, khi chúng nó bất kể tổn thất đả kích, cùng với dưới binh lực cuồn cuộn không ngừng bổ sung, gia tộc Ô Bang thất bại, bất quá là việc sớm muộn, đặc biệt sau khi số quân dự bị cuối cùng đều đầu nhập vào chiến trường. Coi như là thần tiên ra mặt, cũng vô pháp thay đổi chiến cuộc giờ phút này. Sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ khổ chiến, chỉ cần là con người sẽ cảm thấy mỏi mệt, coi như là cường giả thể thuật cấp 15, cùng không thể tại loại chiến tranh kịch liệt này kiên trì trong thời gian dài. Vô số cơ giáp cường đại chỉ dựa vào thực lực cá nhân, đã hủy diệt pháo phù du tính bằng đơn vị hàng vạn. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn không hề thay đổi. Bọn họ vẫn bị dìm ngập ở trong vô số chùm sáng năng lượng. Trên chiến trường, ý chí cùng lực lượng cá nhân thật sự là quá nhỏ bé. Đặc biệt ở trong loại đối kháng cấp quân đoàn này, coi như là cường giả đại sư cấp 16 cấp, cũng chỉ có phần sợ hãi. Chính như giờ phút này, Lợi Cầu cùng hai vị đại sư thể thuật hệ bên cạnh hắn đã là sắc mặt tái nhợt, vô kế khả thi, tuy các chiến sĩ anh dũng chiến đấu trên chiến trường cùng không biết. Nhưng mà những thống soái bọn họ cũng đã nhìn ra kết quả cuối cùng của trận chiến này. Bỗng nhiên, một cỗ uy áp cường đại tràn ngập toàn bộ chiến trường. Tuy nó đi vào là một cách mịt mờ, nhưng mà không cách nào giấu giếm được cao thủ cùng cấp đại sư. Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng cường hoành cùng phạm vi bao phủ này, Lợi Cầu lập tức không còn có bất luận lòng hy vọng gì. Nhưng mà, làm cho bọn họ càng thêm bi ai là, lại là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại trong nháy mắt lan tràn ra. Hơn nữa cỗ lực lượng này cũng không có bất luận ý tứ che giấu khí tức gì. Ngược lại là đem sự cường đại của mình không chút nào giữ lại thể hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Giống như là một sự khiêu khích trắng trợn, đám đại sư Lợi Cầu trên đầu gân xanh mơ hồ nhảy lên. Bọn họ đang kiệt lực chống cự áp lực do cỗ lực lượng này mang đến. Đây là lực lượng khổng lồ mà Phương Minh Nguy một khắc khi tăng lên lực lượng tinh thần đã sinh ra sự vượt khỏi sự khống chế của bản thân. Không chỉ là cao thủ cấp đại sư có thể cảm ứng được, mà ngay cả những binh lính đã ngoài cấp 6 trên chiến trường kia đều rõ ràng cảm nhận được. Dùng khí thể của một người áp chế cả một chiến trường. Sự tình quyết không thể xảy ra này lại không thể tưởng tượng xuất hiện ở nơi này. Thăng cấp, hơn nữa còn là phát sinh trên chiến trường. Loại tình huống này tuy không dám nói là sao không có ai, nhưng mà nhất định là chưa từng có ai. Vô luận là tu luyện thể thuật hệ hay tinh thần hệ, một khi vượt qua cảnh giới đại sư, còn muốn càng tiến một bước, đều là khó như lên trời. Đến loại trình độ này, chỉ dựa vào cần tu khổ luyện đã là không có khả năng đột phá cực hạn. Không có cơ duyên cùng vận khí có một không hai, dù là tu luyện cần cù vất vả, cùng không cách nào tăng lên thực lực của mình. Không thể không nói, Phương Minh Nguy vận khí thật sự là quá tốt. Với tuổi của hắn cùng tốc độ tu luyện, vốn trong mấy chục năm, là căn bản không cách nào tiến cấp nữa. Nhưng mà, tại đoạn thời gian này, hắn thu hoạch được lượng lớn linh hồn vượt quá tưởng tượng. Nhiều linh hồn như vậy, mỗi một linh hồn đều mang đến cho hắn một tia rất năng lượng nhỏ. Nhưng khi những năng lượng này đạt đến hơn mấy ức, hơn nữa ngưng tụ cùng một chỗ, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy trong lúc bất chi bất giác đạt đến tình trạng cấp 16 đỉnh phong. Lúc này đây, sự tình linh hồn màu máu cơ kha không chút do dự thôn phệ linh hồn mới sinh đối với hắn cảm xúc sâu đậm. Linh hồn cơ kha cũng không có ý thức, nhưng mà hắn lại điên cuồng hấp thu lượng lớn linh hồn. Động tác như vậy là chịu ý niệm cuối cùng trong đầu hắn khi còn sống điều khiển. Cũng là một loại phản ứng bản năng của hắn. Loại phản ứng này không có một chút che giấu. Phảng phất như khi hải tặc cửu đầu xà cướp bóc, đem sự hung hãn của chính mình biểu đạt ra. Đúng là sau khi thấy được điểm này, Phương Minh Nguy trong lòng tựa như nghĩ thông suốt một số thứ. hắn buông xuống gánh nặng tư tưởng khi thu thập linh hồn sinh ra. Thái độ đối với những tính mạng này, đã có một loại cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tuyệt đại đa số những linh hồn này, đều là xuất phát từ tay hắn. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng rốt cuộc không có nửa điểm phập phồng. Tại thời khắc này, hắn tỉnh táo có chút làm cho người ta phải sợ hãi. Tựa như ngay cả bản thân của hắn đều biến thành một cái máy móc lạnh như băng vậy. Chỉ biết dựa theo trình tự nhất định mà tiến hành, mà đánh mất lòng đồng tình đối với nhân loại. Có lẽ, ở trong vũ trụ này, vốn chính là một cái vũ trụ mạnh được yếu thua, muốn ở trong này tự do sinh tồn, hơn nữa không bị người khác ảnh hưởng. Như vậy cũng chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, có lẽ sẽ có một ngày. Khi hắn nắm giữ lực lượng cực lớn đến có thể đem ý chí của mình áp đặt lên trên mọi người, hắn mới có thể dựa theo tâm ý của mình mà làm cho chính mình. Trên thân chiến hạm cấp thắng lợi bỗng nhiên nổi lên từng trận dao động. 8 cái cảng vũ trụ cực lớn xuất hiện, từng chiếc chiến hạm cấp thanh tùng bay ra, chúng nó làm thành một đội quân, gia nhập chiến, đoàn, nếu riêng lấy lượng vận chuyển mà nói. Chiến hạm cấp thắng lợi so về chiến hạm áo tư đặc. Đó là kém khá xa, nhưng mà tại nắm giữ không gian giới tử, mang theo 1000 chiến hạm cấp thanh tùng vẫn là chuyện dễ dàng. Sau khi những chiến hạm cấp thanh tùng này đầu nhập vào chiến trường, chủ pháo chiến hạm cấp thắng lợi cũng bắt đầu rồi thong thả bổ sung năng lượng. Hầu như là cùng lúc đó, số lượng pháo phù du trận lại có một lần tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Tất cả chiến hạm áo tư đặc đột nhiên tăng lớn lượng phun ra pháo phù du. Tốc độ cực nhanh, lại đã đạt đến số lượng gấp 10 trước kia ấy. Ở dưới cái nhìn của tất cả mọi người, pháo phù du vây công cảng vũ trụ đã mở rộng gấp đôi có thừa. Đây mới là thực lực Phương Minh Nguy chân chính nắm giữ. Đã ngoài 2 ức pháo phù du hình thành sức chiến đấu phảng phất như một cơn hồng thủy vậy. Phá tung tất cả chống cự, không có bất kỳ một chiến hạm nào có thể đồng thời ngăn cản mấy trăm vạn pháo phù du bắn một lượt. Cho dù là chiến hạm cấp màu lang độ phòng ngự đạt đến 100 vạn độ, cũng quyết không khả năng. Từng đoàn hoa lửa chói mắt ở trong vũ trụ nổ mạnh. Sắc thái huyền lệ tràn đầy mắt mỗi người. Khi Phương Minh Nguy thả lòng ra, đem tất cả lực lượng đều thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Những người này đều đã hiểu rõ, vô luận thiết bị của họ có hoàn mỹ cỡ nào, nhưng ở trước mặt số lượng tuyệt đối, chúng cũng chẳng là cái gì cả. Từng luồng hào quang hoa lửa từ trên cảng vũ trụ kiên có lóe lên. Rốt cuộc tại một đạo ánh sáng cực lớn đánh phá, cảng vũ trụ nhìn như không gì phá nổi này từ từ đứt gãy ra. Vô số chùm sáng năng lượng cùng đánh rốt cuộc đem quái vật khổng lồ này đánh sập. Đạo cách lạc tư cùng tiểu vương miện phối hợp đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Vô số số liệu ở trong đầu Phương Minh Nguy không ngừng thoáng hiện. Mà ngay cả số lượng pháo phù du còn thừa trên chiến hạm áo tư đặc cũng đều rõ ràng. Nhìn thấy lượng tổn thất của pháo phù du không ngừng xuất hiện trong ý thức. Phương Minh Nguy trong lòng yên tĩnh như giếng nước, nếu là tại bình thường, hắn nhất định sẽ thịt đau vạn phần, nhưng mà giờ phút này lại không có bất luận cảm giác gì. Đối mặt dưới áp lực cường đại, lợi cầu trưởng lão rốt cuộc làm ra quyết định toàn quân lui lại. Nhưng mà giờ phút này đã chậm, tất cả chiến hạm đều đã hãm thật sâu lâm vào trong vòng vây của pháo phù du. Hầu như mỗi một phút đều có chiến hạm bị hủy bởi pháo phù du quần công. Vô luận là chiến hạm cấp bậc nào, cũng đều không ngoại lệ. Đồng thời, hầu như mỗi một giây, đều có hơn 10 đến 100 pháo phù du bị hủy diệt. Nhưng mà, pháo phù du này lại như là cỏ dại thối không tan. Đốt không hủy, có sinh mệnh lực cường đại vô cùng. 4 ức, 5 ức. Đen ức pháo phù du thứ 7 phái ra trên chiến trường. Quân đội của gia tộc Ô Bang rốt cuộc đã sụp đổ. Vô số chiến hạm muốn thử rời khỏi chiến trường rộng lớn này. Nhưng mà chúng nó bị ai phát hiện, ở trước mặt chúng nó, luôn có pháo phù du vô cùng vô tận. Một khi chúng rời khỏi đồng bạn, như vậy sẽ có kết cục một mình nghênh đón vô số pháo năng lượng cùng đánh. Hơn nữa những pháo phù du này phảng phất là tính chuẩn năng lượng của chúng nó. Mỗi một lần bắn một lượt đều là hoàn mỹ vô khuyết. Hầu như không có nửa điểm hiện tượng lãng phí. Có lẽ đây mới là điểm mấu chốt để pháo phù du có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nếu không dùng mỗi pháo phù du chí vẹn bắn được 10 phát mà nói. Cũng không cách nào lấy được chiến tích huy hoàng như thế. Tối thiểu, nếu là bản thân Phương Minh Nguy đến chỉ huy chiến dịch có thể nói là cấp quân đoàn đối chiến này. Như vậy coi như là 10 ức pháo phù du toàn bộ đưa ra ngoài. Cũng chưa chắc có thể đánh bại được toàn bộ tinh nhuệ của gia tộc Ô Bang. Cũng chỉ có dưới sự phối hợp hoàn mỹ của đạo cách Lạc Tư cùng Tiểu Vương Miện. Chúng nó mới có thể lấy được ưu thế trên chiến trường. Hơn nữa đem ưu thế hóa thành thắng thế. Lấy được thắng lợi cuối cùng. Hạm đội gia tộc Ô Bang lâm vào một cục diện cực độ khó xử. Một khi thoát ly đại bộ đội, sẽ trở thành chim xuất đầu, bị pháo phù du cùng chiến hạm cấp Thanh Tùng đánh nát. Nhưng mà khốn thủ trung tâm mà nói, thì ai cũng biết hôm nay đại thế đã mất, đặc biệt sau khi tiếp thu mệnh lệnh phân tán rút lui của Lợi Cầu trưởng lão. Loại tình huống này càng rõ ràng, đạo cách Lạp Tư đã mưu túc trí nhanh chóng từ trong do dự của đối phương tìm được thời cơ chiến đấu tốt nhất. Phát động gần như tại toàn bộ thực lực, đem những chiến hạm phiêu hốt bất định kia đánh thành bụi vũ trụ. Bỗng nhiên, từ trên phi thuyền gia tộc Ô Bang truyền đến thỉnh cầu đầu hàng. Hơn nữa là điện văn dùng Lợi Cầu trưởng lão cầm đầu ký tên đầu hàng vô điều kiện. Khi nhận được điện văn này, ngay cả Vương Tự Cường, Thái Thản cùng Bảo Bột đang ở một bên xem cuộc chiến. Cùng đều âm thầm thở phào một hơi. Không ngờ, vui mừng trên mặt bọn họ trong nháy mắt đã cứng lại. Bởi vì Phương Minh Nguy giờ phút này, lại làm ra một quyết định phàm là người bình thường cũng sẽ không làm ra. Cách chương.